Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1741, chương 1741, ta đi đuổi cái kia hổ xa yêu. Biển rộng bên trên, có một tử một xanh hai thanh phi kiếm cùng không chung một cái toàn thân đen thui sáng long lanh. Thủy Long đang đánh cận chiến. Điều động cái kia một tử một thanh phi kiếm tự nhiên là Đông Vũ Dung cùng Hàng Cầm. Mà điều động cái kia đen thui long lanh Thủy Long chính là một dâu quai nón đại hán. Đại hán kia đứng ở cao mấy trăm trượng sóng đầu trên. Hai tay không ngừng khuấy động biển rộng. Cái kia biển rộng liền nhấc lên từng trận cơn sóng thần. Cơn sóng thần bên trong có từng sợi màu đen hơi nước thăng nhảy. Hòa vào màu đen kia thủy long bên trong, nước kia long không chỉ có sức mạnh to lớn, còn tản ra từng tia ý lạnh đến tận xương tủy. Đông Vũ Dung vợ chồng phi kiếm cùng nước kia long tương bác. Chỉ chốc lát sau mặt trên dĩ nhiên liền đặt lên một tầng băng xương, làm cho phi kiếm tốc độ có chút ngưng trệ, không nữa linh động, đương nhiên màu đen kia thủy long cũng không khá hơn chút nào. Thỉnh thoảng bị Đông Vũ Dung vợ chồng cho bổ móng vuốt. Thân thể, bất quá theo cái kia từng sợi màu đen hơi nước bốc lên. Hòa vào thân thể nó, bị thương địa phương lại chậm rãi khôi phục. Đông Vũ Dung vợ chồng nhất thời nửa khắc cũng không làm gì được nó. Này Thủy Long giao cho ta, ngươi đi tấn công cái kia hổ xa yêu. Đông Vũ Dung gặp nhất thời nửa khắc không diệt được màu đen. Thủy Long liền nói với Hàng Cầm, tốt, Hàng Cầm đáp một tiếng, đổi phi kiếm, quay về cái kia đứng ở sóng đầu trên thôi thúc hệ thủy pháp thuật dâu quai nón đại hán đánh giết đi. Cái kia dâu quai nón đại hán gặp Hàng Cầm thay đổi phi kiếm đến tấn công hắn. Không thể làm gì khác hơn là dành ra một cái tay đến. Trong tay có thêm một thanh ba kích xiên. Cái kia ba kích xiên tối tăm rậm rạp, cho người lạnh lẽo mà cảm giác nặng nề. Dâu quai nón đại hán lấy một chọi hai, hiển nhiên không dám lại phân tâm thao túng pháp bảo cùng Hàng Cầm đấu bảo, mà là trực tiếp tay cầm ba kích xiên trực tiếp trên dưới vung vẩy, ngăn trở ám sát mà đến phi kiếm. Cong, cong, cong. Đinh tài nhức óc sắt thép va chạm thanh ở không trung vang lên. Cái kia dâu quai nón đại hán sức mạnh rất lớn, mỗi một lần đánh chặn đều đem tử huyền kiếm cho xa xa đẩy lùi. Thân kiếm khẽ run, phát sinh kiếm ngân vang thanh. Đương nhiên cái kia dâu quai nón đại hán một tay điều khiển hệ thủy pháp thuật, một tay cách nắm bảo chống đối phi kiếm, cũng không chiếm được chỗ tốt. Cái kia cánh tay tráng kiện mỗi lần chống đối phía sau đều hơi có chút tê dại, mà màu đen kia thủy long bởi vì từng sợi hắc khí hơi nước thiếu khôi phục rõ ràng chậm lại, thân thể dần dần thu nhỏ lại. Hai người các ngươi đánh một cái toán hảo hán gì, có bản lĩnh cùng bản đại vương một chọi một so với a. Cái kia dâu quai nón đại hán gặp như thế tiếp tục đánh, chính mình phải thua không thể nghi ngờ, không khỏi tức đến oa oa kêu. Người yêu nghiệt này, chiếm trước ta kim giao đảo, cỡ nào bá đạo vô lý, bây giờ ngược lại quái hai người chúng ta đánh ngươi một cái. Đầu óc ngươi có phải là có vấn đề a? Hàng Cầm lạnh giọng châm chọc nói, ngươi mắng bản vương đầu óc có vấn đề. Tức chết bản vương, tức chết bản vương. Cái kia dâu quai nón đại hán nghe vậy không khỏi tức đến râu tóc đều từng chiếc đứng lên. Trong tay cầm ba kích xiên trở nên càng phát tối tăm. Một trận múa tung, dưới chân biển rộng sóng gió càng to lớn hơn. Có từng sợi hắc khí ở sóng gió bên trong thẳng vọt lên. Đi vào màu đen thủy long thân, màu đen kia thủy long thân thể nhất thời dường như thổi khí giống như vậy. Bàng lớn hơn một vòng, này dâu quai nón đại hán so với Đông Vũ Dung vợ chồng hồi trước tìm hiểu yêu đan đại đạo. Thực lực vốn liền hơn một chút, hơn nữa lại là trong biển tác chiến, chiếm địa lợi, Này một tức giận, càng là đem Đông Vũ Dung vợ chồng bức cho đến có chút luống cuống tay chân. Bất quá Đông Vũ Dung vợ chồng dù sao cũng là lấy hai chọi một. Một trận luống cuống tay chân phía sau rất nhanh sẽ ổn định. Mà cái kia dâu quay nón đại hán một trận tức giận phía sau. Ngược lại có chút đến tiếp sau vô lực, thở dốc đều trở nên hơi nặng nề. Bản vương mệt mỏi, trước về phủ bên trong nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm các ngươi tính sổ. Cái kia dâu quay nón đại hán gặp đánh tiếp nữa, chính mình phải thua không thể nghi ngờ, không làm được còn phải bị thương tổn hại rồi căn cơ. Liền đem trong tay ba kích xiên mạnh mẽ vung lên đánh lui Tử Huyền kiếm. Cái kia hắc long cũng đột nhiên mạnh mẽ vung một cái đuôi thân, đem Thanh Lịch kiếm đánh bay, sau đó hóa thành một đạo hắc thủy bị cái kia dâu quay nón đại hán mở miệng hút vào trong miệng. Tiếp theo, biển rộng nhấc lên vạn trượng sóng lớn, cái kia dâu quay nón đại hán một cái vươn mình, liền đâm đầu thẳng vào vạn trượng sóng lớn bên trong. Cái kia Đông Vũ Dung vợ chồng thấy thế tự nhiên không chịu bỏ qua. Nhưng bọn họ không phải trong biển sinh vật, như thật vào biển, không nói rất khó đuổi kịp cái kia dâu quay nón đại hán. Coi như đuổi trên, thực lực bọn hắn cũng nhất định phải mất giá rất nhiều. Thắng bại trở nên khó liệu, huống hồ cái kia đáy biển vẫn là dâu quay nón đại hán địa bàn. Đông Vũ Dung vợ chồng cũng không dám nhất định là hay không còn sẽ có mai phục. Nhưng nếu không truy sát, một mặt là trong lòng khẩu khí này khó tiêu. Một phương diện khác này dâu quay nón đại hán thủy phủ liền ở Kim Giao đảo phụ cận. Hắn lại là một bộ không chịu bỏ qua dáng vẻ. Hôm nay nếu không bắt hắn cho chế phục, sau đó nhưng đến suốt ngày đề phòng hắn, những ngày tháng này lại nơi nào có thể qua đến an ổn. Mệt cũng phải mệt chết. Trong lúc nhất thời, Đông Vũ Dung vợ chồng do dự. Các ngươi vào không được biển, trấn thủ Kim Giao đảo, để ngừa có biến, ta đi đuổi cái kia hổ xa yêu. Đông Vũ Dung vợ chồng chính do dự thời gian, Cát Đông Húc đã sớm từ trên chiến xa bay lên, câu nói vừa dứt liền đâm đầu thẳng vào biển rộng bên trong. Lão gia gặp Cát Đông Húc đâm đầu thẳng vào biển rộng, Đông Vũ Dung vợ chồng trong lòng không khỏi cả kinh, vừa muốn cùng đi, vang lên bên tai Cát Đông Húc mệnh lệnh, không thể làm gì khác hơn là lại dừng lại bước chân. Vũ Dung làm sao bây giờ? Hàng Cầm tuy rằng dừng lại bước chân, nhưng khó tránh có chút bận tâm. Lão gia thực lực thắng ngươi và ta rất nhiều, làm việc lại cẩn thận kín đáo. Hắn nếu chính mình độc thân đuổi theo, phải là chắc chắn, chúng ta đừng lo, chỉ cần trấn thủ Kim Giao đảo, để ngừa có biến chính là. Đông Vũ Dung đáp lời. Hàng Cầm nghe vậy nhớ tới Cát Đông Húc ở thương mạc bên trong đánh giết Huyết Nguyệt Cốc cốc chủ, bàng biêu thủ đoạn lôi đình, gật gật đầu, trong lòng sầu lo diệt hết. Đông Vũ Dung vợ chồng là không lo lắng Cát Đông Húc. Cái kia sau đó lái xe chạy đến Trương Sơn bốn người còn có Bạch Tuộc Yêu chờ Hải Yêu nhưng là không khỏi nhìn mắt choáng váng. Bọn hắn cũng đều là có mấy phần nhãn lực người, tự nhiên có thể thấy Cát Đông Húc mới Long Hổ cảnh 8 tầng cảnh giới. Nhưng hôm nay đây, này Long Hổ cảnh 8 tầng cảnh giới tu sĩ dĩ nhiên độc thân đuổi theo một vị yêu đan lão tổ. Hơn nữa còn là thâm nhập biển rộng. Nếu không là gặp Đông Vũ Dung vợ chồng lúc trước muốn tôn xưng Cát Đông Húc làm một thanh lão gia, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng Cát Đông Húc phát điên, đầu óc nước vào. Nhưng coi như vậy, tình cảnh này vẫn là nhìn cho bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Căn bản là không có cách tin tưởng Cát Đông Húc ở trong biển rộng sẽ là cái kia hồ sa yêu đối thủ. Long chính là trong biển bá chủ, gây sóng gió, cưỡi mây đạp gió, hô mưa gọi gió, đều là nó trời sinh thần thông. Cố hữu mãnh hổ hạ sơn, giao long vào biển câu chuyện, ý tứ chính là giao long một khi vào biển, đó chính là như hổ thêm cánh, phi thường hung mãnh lợi hại, không ai có thể ngăn cản. Cát Đông Húc từng dung hợp hấp thu một tia thượng cổ kim long bản nguyên long hồn. Không chỉ có bởi vậy lĩnh ngộ trong một phần cổ kim long thân thể cường hãn hàm nghĩa. Đồng thời cũng sẽ một chút thượng cổ kim long trời sinh thần thông. Đương nhiên Cát Đông Húc đây biết kim long thần thông tàn khuyết không đầy đủ. Đuổi tới cổ kim long chân chính trời sinh thần thông vẫn là chênh lệch 108.000 dặm. Nhưng so với trước mắt tầm thường nước bên trong yêu vật rồi lại huyền diệu không ít. Ở tác chiến trong nước, ở Cát Đông Húc trước mặt, nước bên trong yêu vật là tuyệt đối không chiếm được nửa điểm địa thế sắc bén. Không chỉ có như vậy, Cát Đông Húc phong thi hoàn bên trong hai đầu kim giáp cương cũng đều là nước bên trong bá chủ. Thiện tác chiến trong nước, vì lẽ đó Đông Vũ Dung vợ chồng không dám dễ dàng hạ thủy. Cát Đông Húc nhưng không sợ chút nào. Thấy kia hổ xa yêu muốn chạy trốn, liền không chút do dự địa đâm đầu thẳng vào biển rộng. Này Kim Giao Đảo chính là Đan Phù phái tương lai lập phái tị thế chi địa. Hắn lại nơi nào cho phép một đầu hổ xa yêu ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Gây sóng gió, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.